Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 141. Đâm xuyên tay của ngươi. Bạch Y Tôn giả nhìn về phía Thần Hà. Thần Hà cuồn cuộn sôi trào. Liên miên thiên đạo ở bên trong tát. Sinh ra, hiện ra vạn ngàn dị tượng. Một luồng mênh mông khí tức ở bên trong hình thành. Thiên địa đều cùng reo vang. Bỗng nhiên. Một đạo quang ảnh đột nhiên ngút trời mà ra, sán lạn như thiên hà, đánh về Bạch Y Tôn giả. Tôn Ngộ Không, Bạch Y Tôn giả không tới kịp chống lại, oanh một thân nổ vang, thân thể rung mạnh, bị đánh bay ra ngoài, ầm ầm ầm va tiến một tòa tinh cung, trên mặt đất đập ra hố sâu. Hắn theo hố sâu bay lên, thân thể dường như muốn vỡ vụn, thật mạnh. Bạch Y Tôn giả ngẩng đầu lên, trong hỗn độn có một vầng mặt trời hướng về hắn vọt tới. Đó là Tôn Ngộ Không. Hắn toàn thân óng ánh, tỏa ra dáng lành, bộ lông đều bị thần hỏa bao phủ. Một đạo màu máu dấu ấn ở hắn đỉnh đầu hiển hiện. Khí thế bàng bạc, hào quang tựa như biển, rọi sáng toàn bộ hỗn độn. Phạm không thiên đình hết thảy nhật nguyệt tinh khí tựa hồ cũng đang nổ vang. Điên cuồng hướng về Tôn Ngộ Không tuôn tới. Ở bên cạnh hắn hình thành bất hủ thần hoàn. Đó mới là phạm không chiến thần. Tất cả mọi người đều lóe lên ý nghĩ này. Tôn Ngộ Không hào quang phảng phất có thể đem hết thảy đều thiêu đốt hầu như không còn. Hỗn độn trên chiến trường. Bất luận phương nào thế lực. Lúc này đều quên chiến đấu. Bị Tôn Ngộ Không cướp đi ánh mắt. Đó là thế nào ánh sáng. Có người cuống quýt rời xa. Nói rằng, ta nhìn nhiều mấy lần. Thật giống linh hồn đều bị thôn phệ rồi. Cẩn thận một chút, đó là đại khủng bố. Không có cái gì có thể cùng nó chống lại. Những người khác theo hắn đồng thời rời xa. Chiến thần thần hoàn có một loại khó nói ma tính. Thế gian tất cả sức mạnh đều sẽ bị nó thôn phệ. Tôn Ngộ Không đứng ở tinh cung phía trên. Trong mắt lấp lóe chiến ý. Như là hai đám thần hỏa đang nhảy nhót. Chúc mừng ngươi. Bạch Y Tôn giả ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi được phạm không chiến ý. Tôn Ngộ Không cười to. Tiếng cười nối liền trời đất. Núi sông sông hải đều đang chấn động. Như ngươi mong muốn. Ta đã biến thành chiến thần. Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô bổng. Lòng bàn tay dâng lên liệt diễm. Vào giờ phút này. Toàn bộ sức mạnh của phạm không thiên đình đều ở trong tay hắn. Về hắn thuyên truyền. Nó so với ta nghĩ tới càng cường. Tôn Ngộ Không giơ lên kim cô bổng, đem tiệm sức mạnh mới rót vào ở phía trên. Chúng ta tái chiến. Tôn Ngộ Không vung bổng mà xuống. Hỗn độn rung động ầm ầm, như trăm vạn mưa ánh sáng rơi rụng. Bất luận cái gì tia sáng đều muốn mất đi sắc thái. Bạch Y Tôn giả giơ lên bình bát. Chói mắt kim quang ở trên trời tỏa ra. Bình bát biến thành to lớn bình phong. Đem bầu trời đều che khuất rồi. Khủng bố xung kích chớp mắt tới gần, như sóng lớn vỗ bờ đánh vào bình bát bên trên, chấn Bạch Y Tôn giả mang tai vang lên ong ong, thần lực dung chuyển, trong lòng ngơ ngác, dĩ nhiên trưởng thành đến nhanh như vậy. Bạch Y Tôn giả sắc mặt kịch biến, hóa thành kim quang cướp đi, Tôn Ngộ Không nắm bổng đuổi tới, khí thế khủng bố bao phủ tinh cung, hắn vung bổng oanh kích Bạch Y Tôn giả. Mỗi một bổng đều có thể nhấc lên nóng rực sóng lửa. Đem mặt đất tất cả nát tan. Một tòa lại một ngọn núi cao hóa thành cho tan. Đại địa nứt ra. Vô số đá tảng bị đánh bay. Bay vào hỗn độn. Tinh trong cung hết thảy Phật tử đều đang gào thét. Điên cuồng chạy trốn. Có Bồ Tát không nhịn được. Gào thét vọt ra. Yêu hầu. Chớ có xương. Hắn còn đang niệm lời. Một mảnh sóng lửa dư âm đảo qua. Bồ Tát tiên thể nhất thời nứt toác, hóa thành một đám lửa ngã xuống. Đây là một hồi tiên nhân cũng không thể tiếp cận chiến đấu. Có bao nhiêu người đi qua, liền có bao nhiêu người ngã xuống. Tôn Ngộ Không chiến ý ngang nhiên, trong tay kim cô bổng vô địch trên đời. Hắn nhanh chóng tiến công, biển lửa che kín bầu trời. Núi cao, giang hải đều đang thiêu đốt, tinh trong cung sinh linh đồ thán. Phảng phất thế giới tận thế bình thường. Bạch Y Tôn giả hơi nhíu mày. Như vậy không thể được. Tòa này tinh cung không có chân chính sinh linh. Những kia ngã xuống sinh linh còn có thể ở bảo trì bên trong sống lại. Không coi là tử vong. Nhưng đây là hắn khổ cực thành lập hoàn mỹ cực lạc. Không thể liền như thế phá hủy. Tôn Ngộ Không, đi theo ta hỗn độn. Bạch Y Tôn giả hướng về tinh ngoại bay đi. Tôn Ngộ Không theo sát mà đi. Kim bổng rọi sáng hỗn độn. Tiếng nổ vang rền không dứt. Chiến hỏa đập vỡ tan hư không. Lan tràn 1 triệu dặm. Trận chiến đấu này, quả nhiên được cho là trời long đất lở. Quỷ khóc thần hào. Tôn Ngộ Không liên tiếp truy kích Bạch Y Tôn giả 1 triệu dặm. Diệt tận sơn hà, bao phủ hỗn độn. Kim cô bổng cuốn lên vạn tầng sóng lửa. Sức mạnh không gặp tí ti suy giảm. Hắn liền chiến 10 mấy trời. Không có vẻ uể oải. Sức mạnh cuồn cuộn không ngừng. Trên đời tại sao có thể có cường đại như vậy chiến thần? Mắt thấy cuộc chiến đấu này mỗi người đều vì sức mạnh của Tôn Ngộ Không cảm thấy hoảng sợ. Rồi lại không nhịn được khí huyết sôi trào. Nhưng cuối cùng, Tôn Ngộ Không vẫn là đình chỉ công kích. Hắn đình chỉ nguyên nhân không phải uể oải, mà là vô vị. Tôn Ngộ Không hơi nhíu mày, nói rằng, người so với Nghiêu Đế kia còn muốn vô vị. Có bản lãnh gì? Nhanh chóng xuất ra. Hắn tràn đầy chiến ý. Bạch Y Tôn giả lại trốn trốn tránh tránh, để hắn có chút không vui. Bạch Y Tôn giả xoay người nhìn tới, sau đó khẽ gật đầu. Hắn vẫn ở cảm thụ phạm không sức mạnh của chiến thần. Đến hiện tại, trong lòng cũng nắm chắc, người đã nhớ ta sử dụng bản lãnh thật sự, liền tiếp ta 1 trưởng này. Bạch Y Tôn giả dò ra cự trường, óng ánh không gì sánh được, hướng về Tôn Ngộ Không úp tới. Bàn tay khổng lồ kia ở hư không như là biển cấp tốc lớn lên. Chỉ trong nháy mắt, liền lóng lánh hào quang 5 màu. Mang theo đáng sợ uy thế. Che hướng về Tôn Ngộ Không. Ngũ hành sơn. Tôn Ngộ Không ngước nhìn hào quang 5 màu. Kém chút bật cười. Tiếng cười còn chưa vang lên. Hắn bỗng nhiên biến sắc. Một luồng mênh mông thiên uy từ trên trời giáng xuống. Nhấn chìm ở trên người hắn. Hầu như ràng buộc hắn hết thảy sức mạnh. Cái gì? Tôn Ngộ Không biến sắc. Ầm 1 tiếng nổ vang. Ngũ hành sơn cùng hắn đụng vào nhau. Hai người phát sinh kịch liệt xông tới. Tiếng vang rung trời. Tia sáng ức vạn đạo. Đem hỗn độn nhấn chìm. Tôn Ngộ Không dùng kim cô bổng chặn lại không ngừng ép xuống bàn tay. Va chạm chỗ phát ra chói tai nổ vang. Trên người hắn chiến thần ấn 1 hồi liền ảm đạm xuống. Sức mạnh vô cùng vô tận ở đó mênh mông thiên uy trước mặt phảng phất biến mất rồi. Ngũ hành sơn không ngừng ép xuống rơi. Ngươi không cần kỳ quái. Bạch Y Tôn giả âm thanh theo chỗ cao vang lên. Chiến thần mạnh hơn, lại làm sao có khả năng mạo phạm thiên uy. Hắn vẫn luôn đang đợi Tôn Ngộ Không biến thành chiến thần. Chính là bởi vì hắn nắm giữ phạm không thiên đế ngọc tỷ. Giờ khắc này, Bạch Y Tôn giả thôi thúc ngọc tỷ sức mạnh, dùng khủng bố thiên uy áp chế Tôn Ngộ Không, suy yếu sức mạnh của hắn, muốn cho hắn thần phục, biến thành chiến thần, ngươi liền nhất định phải thần phục với ta. Bạch Y Tôn giả hét lớn, gia tăng trên tay sức mạnh, hào quang 5 màu đại phóng, muốn đem Tôn Ngộ Không trấn áp, đồng dạng chiêu số, lần thứ nhất liền đối với ta vô hiệu, lần thứ hai còn có thể thế nào? Hào quang 5 màu bên trong, bỗng nhiên vang lên Tôn Ngộ Không cười nhạt, Bạch Y Tôn giả hơi kinh hãi, ta nói là bản lãnh gì? Tôn Ngộ Không lớn tiếng cười nói, ngươi khổ cực nửa ngày, chính là vì 1 chiêu này. Vừa dứt lời, ngũ hành sơn dưới, biến mất chiến thần ấn lại 1 lần nữa hiện lên, nó hào quang so với trước còn muốn hừng hực, chiến ý nổi lên 4 phía, làm người nhiệt huyết sôi trào. Bạch Y Tôn giả cảm nhận được áp lực mạnh mẽ theo lòng bàn tay truyền đến. Hắn lại muốn dùng sức trấn áp. Cũng rốt cuộc ép không xuống. Ta đến đâm xuyên tay của ngươi. Tôn Ngộ Không cười to 1 tiếng. Kim quang hừng hực. Xuyên qua ngũ hành sơn. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.